12 chòm sao, mặt thế nữ phụ xưng vương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô tìm được một chiếc xe bỏ bên đường, chìa khóa xe vẫn còn nên các cô có thể dùng tạm nó. Theo như tao thấy thì zombie ở hướng nam sẽ xuất hiện nhiều, nơi đó bây giờ không khác gì cái mồ rồi, không nên đi hướng đó. Sử nữ cầm bản đồ trong tay xem xét. Căn cứ ở hướng đó, nhưng giờ thì chúng ta phải đi đường vòng thôi, đi qua thành phố A chắc sẽ ít zombie hơn vì nơi đó ít dân. Bảo Bình, được đó, nhân mã khởi động máy đi. Cự giải vỗ vai nhân mã. Ok, nhân mã, xe đi trên đường thỉnh thoảng gặp phải zombie, nếu chúng không liên quan gì đến các cô thì các cô cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng một khi tấn công các cô thì liệu hồn chỉ có thể đứng trên trần xe bắn chết chúng. Mà con Bình lại là đứa ngồi trên trần xe. Sở thích hiếm lạ của nó lại bộc phát ấy mà. Đến trạm xăng kia đi. Sử nữ, nhân mã gật đầu cho xe đi tới trạm xăng. Gần trạm xăng có cái siêu thị, các cô đi xem nơi đó, còn đồ không tiện thể đổ xăng. Lúc xuống có một chiếc xe đang ở đó. Hình như có người còn sống ở đây. Nhân mã nhận nhiệm vụ Giota S Zombie lúc xuống. Cô nàng cảm giác như thân thể cô nhanh hơn thì phải mà hình như là có thứ gì đó rất thoải mái chảy trong từng mạch máu. Cô giơ tay lên, các đám mây đột nhiên hội tụ trở thành những tia sét đánh thẳng xuống. Tao thức tỉnh dị năng rồi. Nhân mã, thật không, tốt quá, bọn họ vui mừng đập tay nhau. Mà đó là dị năng gì vậy? Song Ngư, hình như là dị năng hệ lôi thì phải. Thiên Bình, đúng à, vậy là có thêm dị năng chiến đấu rồi. Cự Giải, nói cũng lạ, sao trong cốt truyện viết rằng nữ phụ không có dị năng gì mà. Bảo Bình, cô nói cũng đúng, vì trong chuyện nếu nữ phụ có dị năng thì cũng không đến nước chết thảm như vậy. Không biết nữa, chắc chúng ta xuyên không tới nên dễ sẽ làm mạch chuyện thấy đổi, không giống cốt truyện cũ. Sử nữ, ý là hiệu ứng bươm bướm á hả? Nhân mã, có lẽ thế, sử nữ, động tĩnh lớn này đã thu hút sự chú ý của những người bên kia. Họ chạy ra thấy các cô, mấy người là, đi đầu là người con trai cao to lực lưỡng. Đằng sau có hai người con trai và một cô gái và một đứa trẻ. Chúng tôi làm việc của chúng tôi thôi, cũng không liên quan tới mấy người. Nhân mã biểu hiện lạnh nhạt nhìn, vừa đánh giá vừa phòng bị. À, bọn tôi không phải người xấu, chúng tôi tới đây tìm một chút thức ăn thôi. Người con trai kia thấy nhân mã cảnh giác thì ngại ngùng. Tôi là Từ Cường, nhóm trưởng, rất vui được gặp. Người con trai cao to kia sợ các cô sẽ làm gì những người đằng sau thì che chắn đằng trước. Biểu hiện này được sử nữ nhìn thấu, có lẽ họ cũng không phải người xấu. Các cô nhìn nhau rồi đẩy sử nữ lên. Rất vui được gặp, tôi là sử nữ, chúng tôi cũng đi tới tìm ít xăng dầu, làm phiền mọi người rồi. Sử cúi nhẹ đầu, không, không phiền đâu. Từ Cường xuôi tay lắc đầu khách sáo. Quên giới thiệu, đây là Từ Minh em trai tôi, đây là Trần Lạc bạn tôi, cô gái này là Di Giai, nhóc này là Ninh Hinh. Thấy được các cô không có ác ý thì họ cũng buông lòng cảnh giác làm quen. Xin chào, đây là các bạn tôi Bảo Bình, Thiên Bình, Nhân Mã, Cự Giải, Song Ngư, còn tên tôi thì vừa nãy có nói qua rồi. Sử nữ mỉm cười lịch sự ôn hòa, hì, rất vui được làm quen. Cự Giải, gừ gừ, từ trong siêu thì xuất hiện mấy con zombie, có lẽ là nhân viên ở đây. Trước hết giải quyết chúng đã. Sử nữ, Từ Cường gật đầu, dùng sức mạnh cơ bắp tấn công zombie. Đó là dị năng sức mạnh. Song Ngư ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, dị năng của Từ Cường là sức mạnh. Từ Minh, Nhân Mã giơ ngón cái. Ngầu thật, thế mà cũng ngạc nhiên rồi. Tiểu quỷ ngồi trên vai Thiên Bình lại nhài. Thiên Bình chừng nó, có dị năng trong mà thế cũng là tốt lắm rồi. Thiên Bình, ngươi không tò mò về dị năng của ngươi sao? Tiểu quỷ, có gì phải tò mò, không phải là không gian sao? Thiên Bình, no, dị năng của ngươi cường đại hơn nhiều, chỉ là nó rất khó để thức tỉnh. Tiểu quỷ, ồ, Thiên Bình như không hề quan tâm làm tiểu quỷ thức suýt ngã ngửa. Cô xông vào cùng mọi người diệt zombie. Từ tay cô xuất ra một sợi dây ngân tuyến nhỏ xíu quấn quanh zombie, còn từ ngoài nhìn vào cứ nghĩ con zombie này bị đơ. Ngây tuyến đỏ siết chặt khiến zombie tan thành cát bụi. Tiểu quỷ trợn mắt há hốc mồm lắp bắp. Đó là cái gì vậy? Ngươi không biết đâu, Thiên Bình, ta đi theo ngươi có gì ta đều biết hết mà. Tiểu quỷ làm bộ mặt không thể tin được. Những gì ngươi biết về ta còn ít lắm. Thiên Bình, tiểu quỷ giận dỗi, nó quyết định giả chết im lặng như tờ, Thiên Bình cũng lười quản nó. Cuối cùng cũng xong, Song Ngư, giải quyết xong đám zombie ngoài siêu thị họ quyết định nghỉ một chút. Từ Cường lấy hai chai nước đưa cho bọn cô, các cô dù thừa nước nhưng vẫn cảm kích, ở mặt thế có người tốt như vậy cũng rất hiếm. Cảm ơn, nhưng nước rất hiếm, mọi người cứ dùng đi, chúng tôi có mà. Song Ngư đưa nước vào tay Từ Cường ngại ngùng cuối cùng ngồi về chỗ. Thiên Bình thấy cô gái với đứa nhóc kia đang xoa bụng. Đột nhiên bụng của đứa bé kia kêu lên, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Thiên Bình vô xe từ không gian lấy ra một gói mì, đun sôi nước rồi nấu, cô còn cho thêm quả trứng. Nấu hai bát rồi mang ra, cô không muốn họ thấy không gian, vì cô muốn giữ bí mật. Tiểu quỷ cũng đãn dặn. Cô cũng bảo năm người khác không nên nói không gian này ra, sẽ rất phức tạp. Nhìn bát mì thơm còn bốc khói, Thiên Bình bê từ trong xe của các cô ra, cô gái và đứa bé kia thèm nhưng không dám nói gì, chỉ biết nhìn, cho tới khi Thiên Bình đi tới trước mặt họ. Hai người có là con gái với một đứa bé nhỏ, ăn đi, nếu không sẽ không có sức. Thiên Bình, hai người kia lúc đầu còn ngại ngùng, sau nhìn đám xử nữ mỉm cười, rồi nhìn đám Từ Cường gật đầu thì cô gái mới dám ăn. Từ Cường không từ chối vì hai người họ là phụ nữ và trẻ nhỏ, cô gái kia cũng tốt bụng nên họ xứng đáng. Mày được đấy Bình, ý hay. Nhân Mã giơ ngón cái. Đây của hai bà, Thiên Bình đáp cho mỗi người một cái kẹo mút, đống đồ ăn vặt hầu như là con Bảo và Mã thu gom, vẫn chất đống. Tiện thể đưa cho đám Từ Cường mỗi người một hộp bánh kem rất xa xỉ. Cái này, Từ Cường do dự, không sao đâu, các anh cứ ăn đi. Xử nữ cũng rất hào phóng. Thế là hảo cảm của mấy người bạn mới này với các cô càng tăng. Thức ăn rất hiểm, các cô lại tiện tay đưa cho bọn họ như vậy. Tôi, không biết được không, nhưng các cô cho bọn tôi đi cùng chứ. Trần Lạc ra ý kiến, các cô nhìn nhau, mục tiêu của mọi người là tới đâu? Nhân Mã, chúng tôi tới căn cứ quân sự ở phía nam. Từ Cường, vậy được, chúng tôi cũng đang ý định tới đó. Xử nữ, làm phiền rồi. Từ Cường, không có gì. Bảo Bình, họ nghỉ ngơi xong thì đổ xăng, lại khuân thêm mấy bình nữa. Vào siêu thị xem còn đồ gì tốt hay không, nhưng siêu thị hầu như trống trơn nên họ quyết định đi tiếp. T, G, rất xin lỗi vì ra chương muộn nha. Cách chương.